Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 222, chương 224, thật bận rộn sao tension. Bởi vì đoàn mua ngành nghề tan vỡ, Lá Sâu lâm vào hỗn loạn trong sự quản lý. WeChat cùng Lá Sâu hợp tác nghiệp vụ bị ép cắt đứt. Nhưng mà đối với WeChat tới nói, sự tình cũng không có kết thúc. Bởi vì rất nhiều người cầm lấy điện thoại di động của mình, đi hối đoái điểm đáng khen số lượng có thể đạt được lợi ích lúc thương gia nhưng cự tuyệt hối đoái. Một số người chỉ là than phiền mấy câu, nhưng có một bộ phận người nhưng là không tha thứ. Bởi vì hoạt động tái thể là WeChat, bọn họ tự nhiên đều có liên lạc WeChat khách phục. Thương gia bắt đầu cự tuyệt hối đoái hàng hóa sau, WeChat khách phục nhân viên rất nhanh thì không đủ dùng rồi. Trương Hiểu Long biết được sau, lập tức theo nội bộ tập đoàn tập trung khách phục. Tới đối phó này càng ngày càng nhiều, lại cơ hồ vô cùng vô tận đủ loại khiếu nại. Mặc dù tại trên lý thuyết tới nói, đây là Lá Sâu trách nhiệm, nhưng Trương Hiểu Long cũng không dám vứt oa, bởi vì đối thủ cạnh tranh vẫn đang ngó chừng bọn họ. Mấy ngày trước một tên khách phục bởi vì hồi phục ngữ khí nặng một chút, tiệt đồ lập tức bị khách hàng đoạn bình xuống dưới, sau đó truyền đến trên mạng. Rất nhanh, Tu Tiêu, Blog, Baidu bắt đầu nóng xào cái đề tài này. WeChat danh dự độ đều thu được nhất định tổn thất. Để giải quyết trước mắt vấn đề, WeChat đoàn đội khách phục đem toàn bộ nhận được khiếu nại chuyển cho Lá Sâu. Sau đó từ Lá Sâu tại tuyến xuống phụ trách điều tra, cũng nghĩ biện pháp thuyết phục thương gia tiếp tục tiến hành hối đoái. Nếu như lượng ít, cái này tự nhiên không là vấn đề. Nhưng WeChat người sử dụng cơ số quá cao, khiếu nại người cũng nhiều. Lá Sâu tiến hạ đoàn đội rất nhiều căn bản là phản ứng không kịp. Sự tình liền đã qua. Hơn nữa muốn giải quyết nguy cơ lần này phương pháp rất đơn giản. Đưa tiền là được. Nhưng vấn đề là, bởi vì Alipay cùng Voomon đốt tiền đại chiến, vì cướp đoạt thị trường, Lá Sâu trước phụ cấp rất lợi hại. Nguyên bản án chiếu kế hoạch, Lá Sâu sẽ chuẩn bị tiến hành một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Bởi vì đốt tiền thật sự là đốt quá độc ác, Tencent cố ý đem một nhóm nhàn tản nhiệt tiền hấp dẫn đi vào. Chính mình chỉ cần giữ được khống cổ quyền là tốt rồi. Nhưng một hồi đột nhiên xuất hiện đoàn mua nguy cơ, làm cho cả đoàn mua thị trường hoàn toàn bị tư bản vứt bỏ. Mà đại lượng thương gia bị cái hố lại đưa đến thương gia bắt đầu cự tuyệt cùng đoàn mua trang web hợp tác, đoàn mua thị trường tiền đồ một mảnh mê mang. Mà Lá Sâu quản lý bất lực ở thời điểm này liền thể hiện ra rồi hắn chí mạng vấn đề. Lá Sâu trụ sở chính thu được Tencent quản khống, chưa từng xuất hiện vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà rất nhiều thành thị chi nhánh, bởi vì nhanh chóng khuếch trương, trụ sở chính căn bản là không có năng lực tiến hành giám đốc. Tài chính hỗn loạn, khen giả số liệu, kết toán trễ thêm. Người có quyền lợi viên tham dự thối giữa chờ một chút vấn đề cũng dần dần nổi lên mặt nước. Đương nhiên, đây không phải là Lá Sâu độc nhất đặc quyền. Voomon, Ngồi Đầy Võng, Nhu Mễ Võng đều có loại hiện tượng này. Trước bởi vì nhanh chóng khuếch trương, vấn đề đều bị ngăn chặn, mà bây giờ liền toàn bộ lộ ra ngoài. Đối mặt mấy trăm chi nhánh công ty hỗn loạn không rõ tình huống, toàn bộ đoàn mua trang web đều là một đoàn loạn ma. Đã từng đoàn mua cự đầu dù là muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề cũng không được. Cũng không thể tại chương mục không biết rõ tình huống xuống liền đem tiền thiếu cho thương gia chứ. Chấm hỏi, phía sau tư bản cũng không khả năng đồng ý. Bọn họ hiện tại đã không quan tâm đoàn mua tương lai, chỉ muốn giảm bớt tổn thất. Mà toàn bộ đoàn mua ngành nghề cự đầu bên trong, ảnh hưởng đến tương đối nhỏ cũng chính là Mỹ đoàn cùng đại chúng lời bình. Mỹ đoàn là bởi vì tuyến hạ bố trí phi thường ổn, cùng thương gia hợp tác cũng một mực tương đối trong suốt. Mà đại chúng lời bình thuần túy là bởi vì tiến vào đoàn mua lĩnh vực tương đối trễ. Đồng thời trước đây không lâu mới vừa thu được 100 triệu đô la đầu tư bỏ vốn. Đối mặt loại cục diện này, Tencent nội bộ cũng nhận được rồi không nhỏ đả kích. Thu mua Lá Sâu tài chính cùng với phần sau phụ cấp, trước trước sau sau tốn chừng 1 tỷ USD. vốn là muốn bằng vào lần này đầu tư cùng phần sau hoạt động có khả năng đoạt lại Di Động đem xã giao thị trường, thu được nhất định đoàn mua thị trường cùng với bồi dưỡng mình thanh toán hệ thống. Nhưng mới thời gian mấy tháng, ba cái chiến lược mục tiêu cũng chỉ hoàn thành nửa. WeChat bằng vào đốt tiền thu được nhất định mới người sử dụng. Nhưng số lượng so với không mắc lừa ban đầu dự trù. Hơn nữa, bây giờ còn gặp phải đại lượng người sử dụng khiếu nại. Lại bởi vì không cách nào được đến giải quyết mà bị tháo dỡ. Tencent công ty chính, đối mặt loại này khó giải quyết tình huống. Tencent cao tầng lại một lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Tiểu Mã Ca cùng người đứng thứ hai Lưu Xích Bình cũng tham dự hội nghị. Tài vụ tổng thanh tra Lý Hải Vinh thứ nhất lên tiếng. Nói, Mã Tổng, Lưu Tổng, các vị, 10 ngày trước ta đã phái ra chuyên nghiệp kiểm tra đoàn đội khảo hạch rồi lá sâu chương mục. Cùng hiện tại trên mạng tiếng đồn giống nhau. Lá sâu tồn tại nghiêm trọng tham ô thương gia tài chính tình trạng. Hơn nữa tại lá sâu trước đầu tư bỏ vốn bên trong. Tồn tại nghiêm trọng khen giả số liệu. Lấy thu được càng nhiều đầu tư bỏ vốn tài chính. Thậm chí ngay cả chúng ta lần trước đầu tư bỏ vốn tài chính. Đều tồn tại giả tạo hoàn trả hiện tượng. Lưu Xích Bình gật gật đầu nói. Xem ra, vẫn là ta muốn quá ngây thơ rồi. Đoàn mua nguy cơ bùng nổ sau. Tencent tổn thất cao đến mấy trăm triệu USD. Nội bộ cũng lâm vào nhất định trách nhiệm tranh chấp bên trong. Bất quá Lưu Xích Bình nhanh chóng ngăn chặn này cỗ không tốt bầu không khí. Lưu Xích Bình công khai nói rõ nhiệm vụ thứ nhất đúng là ổn định đoàn mua thị trường. Nhờ vào lần này nguy cơ cũng không phải là tự mình một nhà nguy cơ. Mà là toàn thể tính. Đoàn mua thị trường cũng không có biến mất. Nhu cầu vẫn có. Chỉ là bởi vì tư bản rút lui. Tiền kỳ hỗn loạn kinh doanh hình thức đưa đến. Đây là thị trường một loại đào thải cơ chế. Mà loại nguy cơ này, liền xem ai có thể trước khôi phục như cũ. Người nào trước khôi phục như cũ người đó liền sẽ là tương lai vương giả. Vì vậy, tại Lưu Xích Bình dưới sự chỉ huy, Tencent đoàn đội bắt đầu trợ giúp lá sâu. Bất kể người nào trách nhiệm, trước ổn định lại nói. Nhưng mà thật bận rộn sao? Nhưng vào lúc này, một vị đã nghỉ việc lá sâu cao tầng nhân viên đột nhiên tuôn ra lá sâu lúc trước mấy lần đầu tư. Bỏ vốn bên trong, hư báo kinh doanh số liệu, phóng đại chính mình kinh doanh kích thước, lấy thu được càng nhiều đầu tư bỏ vốn. Loại chuyện này thật ra tại Internet ngành nghề cũng không hiếm thấy. Nhưng người đầu tư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ cần ngươi có thể trong tương lai đem thị trường làm lớn. Như vậy cái gì cũng dễ nói. Nhưng tình huống bây giờ chính là đoàn mua ngành nghề tan vỡ. Đã để cho rất nhiều người đầu tư tổn thất nặng nề. Hiện tại thật vất vả có cái cơ hội có thể thu hồi tổn thất. Tự nhiên phi thường tình nguyện bỏ đá xuống giếng. Mấy nhà đầu tư cơ cấu liên thủ. Đem lá sâu sáng lập đoàn đội cùng với một đám cao tầng toàn bộ kiện ra rồi tòa án. Mà này tự nhiên hoàn toàn ảnh hưởng Tencent kế hoạch. Lá sâu bị mấy nhà đã từng người đầu tư kiện ra tòa án. Ý đồ đóng băng lá sâu một bộ phận tài chính. Cộng thêm blog, tu tiêu, Sina tin tức chờ một chút toàn lực báo cáo. Thêm mắm thêm muối bên dưới. Một đám thương gia lại càng không nguyện ý tiếp tục hợp tác. Thậm chí lá sâu một ít bao bên ngoài tiến hạ đoàn mua cũng sẽ không nguyện ý tiếp tục hợp tác. Những thứ này Gia Minh Thương tương đối mà nói còn có ánh mắt. Vốn cho là Tencent sẽ bảo đảm không thấp hơn. Nhưng bây giờ quá nhiều kiện cáo truyền thân. Lá sâu trên căn bản đại thế đã qua. Nhưng những lão bản này nhưng là trên có già dưới có trẻ. Tự nhiên không có khả năng một mực chờ đợi. Khắp nơi nhân tố. Một vòng tiếp một vòng. Cùng nhau kéo lá sâu rơi xuống dưới. Liền Lưu Xích Bình đều không biện pháp cứu vãn. Bởi vì hắn cũng không biết, hiện tại lá sâu cái này động không đáy bên trong, còn cần đập vào bao nhiêu tiền, mà càng trọng yếu là, làm đem tiền toàn bộ đập vào sau, lá sâu có thể hay không bởi vì lâu dài không sôi nổi, mà hoàn toàn mất đi thị trường. Nhưng không giúp, Tencent đã từng tam đại kế hoạch chiến lược coi như đều thất bại. WeChat người phụ trách Trương Hiểu Long nói, hiện tại Ngô Ba bọn họ người ở đâu? Lý Hải Vinh nói, bọn họ vẫn còn Yến Kinh trụ sở chính. Bởi vì kiện tụng vấn đề, bọn họ tạm thời không thể rời đi Yến Kinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.